Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2144, Đăng Cơ Làm Hoàng 37. Người đăng, HGSOZIMOZC. Có lẽ tại sau khi thành công, có như vậy một nữ nhân ở bên người. Sủng ái rất tốt, là một cái tinh mỹ đồ sứ. Phía trên chen vào một bó hoa, giống như gấm. Bày lên có thêu lên phồn hoa như gấm, dệt hoa trên gấm, nhưng là quá sớm trêu chọc, nàng tựa như là yếu ớt đồ sứ, không chịu nổi bất luận cái gì va chạm, một bước sai, từng bước sai, hắn liền không nên mềm lòng, hắn hành vi đoán chừng tại Nghe Băng Yên trong, mắt đoán chừng là tôm tép nhãi nhép, lẫn nhau nhìn đối phương đều là vung so, Ninh Thư nói, ngược lại là chọn nha. Mặt trời như vậy lớn, đem chẫm làn da, đều dám đen, Nghe Băng Yên, người ác độc như vậy, người sẽ gặp báo ứng. Nghe Bạch Phi cắn, răng nghiến lợi nói, Lê Quốc tại ngươi dạng này bạo quân trong tay, sớm muộn, sẽ nước phá. Ninh Thư không để ý chút nào nói, chẫm có thể hay không gặp báo ứng không? Biết, nhưng là hiện tại các ngươi gặp báo ứng. Hầu vệ tương Nghe Bạch Phi kéo ra. Hành hình người muốn xé mở Phong Ngọc Hiên. Quần áo, đao thứ nhất muốn theo lồng ngực cắt. Đạo thứ hai cắt hai đầu vú. Chờ một chút, đợi chút, Nghe Bạch Vi thất kinh hô. Thanh âm đều phá âm. Đối Ninh Thư nói, ta lựa chọn hủy dung. Trên thớt Phong Ngọc Hiên trong lòng chết lặng một mảnh. Vận mệnh của hắn lúc nào làm hai nữ nhân quyết định. Quyết định hắn là bị hủy dung vẫn là bị lăng. Chỉ, Ninh Thư mỉm cười, vậy hủy dung đi, Nghe Bạch Vi vội vàng cùng Ninh Thư đàm phán, người hủy Phong Ngọc Hiên dung, mạo, liền không thể tổn thương Phong Ngọc Hiên tính mệnh, đồng thời thả chúng, ta đi, Ninh Thư nghiêng đầu một chút, chỉ là để ngươi tại lăng chỉ cùng hủy dung cả, hai lựa chọn, chậm lúc nào nói muốn thả các ngươi đi, hơn nữa hủy dung không, phải chậm hủy hắn cho. Mà lại là ngươi lựa chọn, không nên đem tội danh gì đều chụp tại chẫm trên người. Ngươi cứ nói đi, Tống chủ sự, Ninh Thư hướng hình bộ quan viên hỏi. Hình bộ quan viên gật đầu, bệ hạ đã rất nhân từ, vốn là phải lăng trí. Hiện, tại chỉ là ở trên mặt hai bên các khắc một cái tội chữ mà thôi. Hình bộ quan viên nói Ninh Thư, nhân từ thời điểm, răng đều tại chua chua. Các ngươi, Nghe Bạch Vi vẻ mặt ngốc trệ, cảm giác toàn thân đều tại rét run, thân thể không tự chủ được run rẩy đứng lên. Tốt tàn khốc, thật là tàn nhẫn, vì cái gì ngươi muốn như vậy đuổi tận giết tuyệt? Ta biết ta sai rồi, nhưng là cùng Phong Ngọc Hiên không có quan hệ. Ta là đối hắn có lòng ái mộ, nhưng là hắn không biết ta ái mộ hắn. Nếu như ngươi muốn phá liền trà sát ta. Nghe, Bạch Phi quỳ trên mặt đất, ngươi là cảm thấy chậm không dám đối ngươi làm cái gì có phải hay không? Mặc, dù không biết ngươi tại sao phải cho giết mẫu cừu nhân cầu tình. Thậm chí cảm, thấy đến hắn cướp đoạt chúng ta Nghe ra cũng là đúng. Ninh Thư một mặt hiếu, kỳ, cho chậm hủy, chậm đây là thành toàn thất muội tâm nguyện. Ninh Thư lạnh, nhạt nói, người bình thường đầu óc sắp xếp đồ vật tương đối nhiều. Nghe Bạch Vi trong, đầu đoán chừng chỉ có yêu đương, xem chừng hiện tại cũng là tại ngược luyến tình thâm. Sinh ly tử biệt, cảm thiên động địa, hành hình người cầm sắc bén tiểu đao. Tại Phong Ngọc Hiên mở to hai mắt hoàng, sợ dáng vẻ, từng đao hoa trên mặt của hắn. Bén nhọn đau đớn làm Phong, Ngọc Hiên mặt đều co rút. Phong Ngọc Hiên nhịn không được kêu lên tiếng. Lập tức liền bị ngăn, chặn miệng, vết thương sâu đủ thấy xương, máu me đầm đìa, hành hình người một bên vạch lên, da thịt, một bên dùng khăn lau máu tươi, đao hoa tại da thịt trên, loại cảm giác này làm cho người ta đau khổ. Phong, Ngọc Hiên mục đỏ muốn nứt, Nghe Bạch Phi bị thị vệ túm, bất lực mà nhìn Phong Ngọc Hiên, bờ môi run rẩy, đừng trách ta đây đều là vì cứu ngươi mệnh. Phong Ngọc Hiên đau đến cột thân thể co quắp, bên tai mơ mơ hồ hồ nghe được, Nghe Bạch Vi lời nói, tức giận đến kém chút ngất đi. Thật sự cho rằng thật hủy mặt của hắn, ngồi tại trên long ỷ cái kia liền sẽ buông tha mình à? Ngây thơ thành như vậy, coi như lăng trí, cuối cùng mặt cũng không cần bị hủy, bởi vì đầu lâu sẽ bị thị chúng, hiện tại mặt bị hủy, cũng không nhất định có thể sống được xuống. Phong Ngọc Hiên trong lòng bi thương một mảnh, vận mệnh của mình lại muốn bị hai nữ nhân tả hữu. Hắn chính là chịu đủ nữ nhân thống trị, nhìn xem không quen mềm yếu nữ nhân thống trị nam nhân, có võ công nội tình Phong Ngọc Hiên thể cốt phi thường rắn chắc. Cho dù là đau, nhức thành như vậy, thế mà không có ngất đi, chịu nhiều như vậy đau. Hơn nữa mỗi một đau đều là sâu đủ thấy xương. Có đôi khi Phong Ngọc Hiên cảm giác đau vạch đến mặt của mình xương. Như vậy đau, áp tải đi, xem thật kỹ trông coi, cho hắn làm chút thuốc, cũng không thể chết. Rồi, Ninh Thư nhìn Phong Ngọc Hiên một lần nữa bị một lần nữa nhấc trở về trong lao. Nghe Bạch Vi nhìn thái y cho Phong Ngọc Hiên xử lý vết thương. Nghe Bạch Vi bị thị vệ giơ lên, hai chân của nàng đã mềm nhũn. Nhìn Ninh Thư ánh mắt tràn đầy cừu hận, hiện tại ngươi vui vẻ, ta vì cái gì không vui? Ngươi cũng hẳn là muốn vui vẻ, dù sao hủy dung là ngươi nói. Ninh Thư nói, ngươi ác độc như vậy, ngươi như vậy ngang ngược, không có người sẽ thích ngươi, không có người sẽ yêu ngươi. Ngươi cho rằng ngươi như vậy hành hạ Phong Ngọc Hiên, ngươi liền cao hứng? Ngươi từ đầu tới đuôi đều chẳng qua là một cái yêu mà không được người. Ngươi càng như vậy, ngươi yêu người liền sẽ cách ngươi càng xa. Nghe Bạch Vi hướng Ninh Thư gầm thét, Ninh Thư móc móc lỗ tai, ít dùng kia một bộ ngươi ác độc, ngươi không có người yêu, ngươi không người yêu làm người thất bại như vậy, ngươi không người yêu, ngươi là kẻ thất bại lý luận mặc ở trên người ta. Có phải hay không muốn nói ta mặc dù là cửu ngũ chí tôn, nhưng là ở chỗ cao, không khỏi rét vì lạnh. Ta là kẻ đáng thương, nhưng là ta cái này kẻ đáng thương, phân phút để các ngươi biến thành so ta đáng thương kẻ đáng thương. Ninh Thư vỗ Nghe Bạch Vi tái nhợt khuôn mặt tươi cười. Nhìn xem, ngươi bây giờ đáng thương biết bao nha, hy vọng ngươi vẫn yêu lấy. Không có phong hoa tuyệt đại dung mạo Phong Ngọc Hiên. Ninh Thư khẽ mỉm cười. Dựa vào túi da sinh ra tình yêu lại có thể kiên trinh đi nơi nào? Đừng đem chính mình nói được nhiều cao thượng. Ngươi, ngươi, Nghe Bạch Vi trong lòng lăn qua lộn lại đều là ngươi ác độc. Dạng này từ để hình dung Ninh Thư. Nhưng là nói ra đối phương căn bản cũng không để ý, không cố kỵ gì. Tựa hồ căn bản là công kích không đến đối phương, uy hiếp, nàng có thể như vậy đối đãi Phong Ngọc Hiên, có phải hay không bởi vì căn bản cũng không yêu Phong Ngọc Hiên? Đại hoàng tỷ, ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngươi không yêu Phong Ngọc Hiên, vì cái gì muốn cưới hắn? Sự tình xảy ra đến một bước này, ngươi chẳng lẽ liền không có một chút trách nhiệm sao? Ninh Thư chớp mắt hỏi, cái gì trách nhiệm? Là không có thành toàn các ngươi vĩ đại tình yêu sao? Lại thuận tiện đem Nghe ra giang sơn chắp tay nhường cho người, vẫn là không có thức thời đi chết thành toàn tình yêu của các ngươi, để ngươi lấy giang sơn vì mời, làm Phong Ngọc Hiên trở thành hoàng đế. Ngươi nhất định phải như vậy bén nhọn sao? Ngươi biết rõ ta không phải ý tứ này, từ vừa mới bắt đầu ngươi đối Phong Ngọc Hiên liền không tốt. Nghe Bạch Vi tâm can rung động, hơn nữa triều đại thay đổi rất bình thường, nếu như Nghe gia không có cách nào quản lý quốc gia này, đổi một người quản lý, vạn sự vạn vật đều sẽ có tiêu vong một ngày. Nghe Bạch Vi nói, hết chương.